Những vụ án trên thế giới. Chương 289, kẻ giết chết ba mẹ với động cơ không rõ ràng. Tề Bình Bình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tề Bình Bình sinh ngày 1.521.991, cô được những người xung quanh đánh giá là một nữ sinh xinh xắn và ngoan ngoãn. Mối quan hệ của Tề Bình Bình với bố mẹ rất tốt đẹp, hai mẹ con thường đi chợ hoặc mua sắm cùng nhau. Gia đình cô đã chuyển đến thuê căn hộ số 803 tại tòa nhà Saco, thành phố Bích Hạc, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc từ năm 2007. Họ sống khép kín, ít qua lại với hàng xóm. Bố của Tề Bình Bình là Tề Vận Hì, làm nghề lái xe tải ở Quảng Châu. Sau đó, ông bị tai nạn giao thông và phải ở nhà điều dưỡng. Tối ngày 11 tháng 9, 2009, bố mẹ tranh cãi vì một mâu thuẫn nhỏ. Sau đó người mẹ đề nghị ly hôn. Tề Bình Bình đã rất tức giận khi nghe câu nói này, cô hét lên nhưng người mẹ vẫn tiếp tục nói với giọng giận dữ. Không thể chịu đựng thêm, Tề Bình Bình nhặt một túi nhựa trên mặt đất và chụp vào mặt mẹ, sau đó dùng dây trói hai tay của bà. Nửa tiếng sau, người mẹ tử vong, phát hiện mẹ đã chết, Tề Bình Bình rất sợ hãi. Nhưng người cha bệnh nặng đang nằm trên giường vẫn cố thuyết phục con gái đi đầu thú. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Tề Bình Bình đã suy nghĩ rằng, mẹ đã chết rồi thì tại sao cả nhà không chết cùng nhau chứ? Cô lại dùng túi nhựa kia chụp vào mặt bố đến khi ông nghẹt thở. Sau đó, Tề Bình Bình đến siêu thị mua dao gọt hoa quả và búa. Tề Bình Bình đã phân xác bố mẹ trong nhà vệ sinh rồi cho vào túi nhựa, rồi vẫn bình tĩnh chơi game trong phòng như không có gì xảy ra. Đến ngày 13 tháng 9 năm 2009, mùi hôi bắt đầu xuất hiện từ căn hộ của Tề Bình Bình. Đến ngày 15/9, mùi hôi thật sự đã rất khó chịu, mãi đến khi xuất hiện một vị khách muốn thuê nhà, chủ nhà mới hướng dẫn người này xem phòng. Khi đi ngang căn hộ số 803, họ phát hiện ở khe cửa nhà tắm có vết máu. Sau đó họ vội vàng bước vào để xem xét rồi báo cảnh sát sau khi thấy một cô gái trong căn hộ và mùi hôi rất nồng nặc. Lúc đó tóc Tề Bình Bình rối tung, chỉ mặc một chiếc quần đùi, thân trên không mặc áo mà chỉ khoác một chiếc chăn đầy máu. Qua kiểm tra cảnh sát phát hiện người thuê căn hộ 803 Tề Vận Hì và vợ đã bị giết hại. Thi thể của họ đã bị đóng gói trong 40 túi nhựa nhỏ. Tề Bình Bình thừa nhận mình đã giết bố mẹ. Tuy nhiên, khi đứng trước tòa cô đã khai rằng bố mẹ đã tự sát bằng thuốc ngủ, sau đó vì không muốn thấy bố mẹ đau đớn nữa nên đã giúp họ ra đi nhẹ nhàng hơn. Trước khi tôi giết họ, họ đã uống rất nhiều thuốc ngủ chuẩn bị tự sát. Tôi thấy họ đau đớn nên mới giúp họ được giải thoát. Tề Bình Bình nói, sau tai nạn, người bố bị nghẽn mạch máu não, không chỉ không thể làm việc mà còn tạo ra áp lực tài chính do điều trị y tế lên mẹ của Tề Bình Bình. Chính vì thế, hai người thường xuyên cãi vã, cô ngày càng tuyệt vọng trước mâu thuẫn ngày càng lớn giữa bố mẹ. Bố từng nói muốn tự sát, mẹ cũng mắc bệnh trầm cảm, cũng từng nói không muốn sống. Hung thủ kể lại trước khi xảy ra sự việc cô đã giúp bố mẹ mua thuốc ngủ. Cả hai đều uống thuốc ngủ vào tối hôm đó. Tuy nhiên, theo kết quả điều tra, nguyên nhân tử vong của hai nạn nhân là vì nghẹt thở, không phải vì thuốc. Tòa án không chấp nhận lời khai họ đã tự tử vì tuyệt vọng. Công tố viên đã hỏi tại sao cô lại thay đổi lời khai. Tề Bình Bình trả lời, lúc đó tôi luôn muốn chết nên mới đổ hết tất cả những tình tiết nghiêm trọng lên người mình. Hiện tại tôi lại muốn tiếp tục sống, đang có hy vọng vào cuộc sống này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo lời hung thủ, khi thấy mẹ đã chết cô đã ra tay với bố, sau đó cũng có ý muốn được chết để ba người có thể đoàn tụ ở bên kia thế giới. Tuy nhiên, sau này cô đã suy nghĩ lại, vẫn muốn tiếp tục sống nên quyết định thay đổi lời khai. Cô cũng thành khẩn nói rõ, tôi hối hận vì đã giết họ, nếu tòa kết án tử hình tôi cũng không có ý kiến gì. Nhưng nếu cho tôi cơ hội làm một con người mới tôi tuyệt đối không thực hiện những hành động tàn nhẫn như thế nữa. Ngoài ra, người thân của Tề Bình Bình cũng tiết lộ cô không phải là con gái ruột của hai nạn nhân, họ đã nuôi dưỡng cô từ nhỏ nhưng chưa bao giờ nói rõ thân thế của cô. Tại tòa Tề Bình Bình lần đầu tiên xác nhận mối quan hệ giữa họ. Rất nhiều người hỏi tôi luôn hoài nghi. Đến hôm nay, cuối cùng tôi cũng có đáp án rồi. Ngày 31 tháng 5, 2010, vụ án giết người có chủ đích của nghi phạm Tề Bình Bình được xét xử công khai. Công tố viên đã chứng minh nghi phạm không bệnh tâm thần và có đủ năng lực dân sự. Ngày 27 tháng 12, 2010, tòa kết án tử hình đối với hung thủ Tề Bình Bình. Đến hiện tại, dư luận vẫn luôn thắc mắc về động cơ gây án của hung thủ. Cách chương.